Vũ Thần Chúa Tể, chương 1764, Đại Bổ A Đại Bổ. Góc truyện audio.com, vậy như thế nào mới có thể phá đi này chuyển kiếp tế đàn? Tần Trần trầm giọng nói, cái này rất khó, trừ phi là ta tự mình xuất thủ, bằng không lấy ngươi bây giờ tu vi căn bản phá hoại không được, nhưng ta nếu xuất thủ trước không nói sẽ hao hết ta vừa mới khôi phục toàn bộ lực lượng, cũng sẽ kinh động bầy này chuyển kiếp tế đàn người, đến khi đó chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Vậy chẳng lẽ ta liền chỉ có thể mặc cho đối phương đoạt xá? Tần Trần khẩn trương, hắn sợ tự nhiên không phải là bị dị ma tộc nhân đoạt xá, Tần Trần trong thân thể có ký sinh hạt giống, căn bản không thể nào biết bị dị ma tộc nhân đoạt xá, chỉ khi nào thanh tẩy kết thúc tất cả mọi người bị đoạt xá, chỉ có hắn bình yên vô sự, vậy tất nhiên sẽ trước tiên để lộ. Đến khi đó, cùng hắn bị đoạt xá có cái gì khác nhau? Lão Nguyên lúc này cũng biết Tần Trần tình cảnh, đã thấy nó cười ha hả. Phá hoại chuyển kiếp tế đan. Tại sao muốn phá hoại? Đối với nhân loại các ngươi mà nói, dị ma tộc nhân linh hồn là đáng sợ nhất nguy hại, có khả năng đơn giản đoạt xá nhân loại cường giả linh hồn, nhưng đối với ta lão Nguyên mà nói, đây chính là đồ đại bổ a, lão Nguyên trong thanh âm tràn ngập thiếu ý, truyền vào Tần Trần đầu. Thuốc bổ, Tần Trần mộng bức, có lẽ ngươi còn không biết, dị ma tộc nhân có thể thôn phệ ta nguyên thú tinh huyết để đề thăng tu vi, ta nguyên thú đồng dạng có thể hấp thu dị ma tộc nhân linh hồn, đến khôi phục thực lực. Lão Nguyên hết sức thoải mái. Nếu như nơi đây có vô số thân thể cùng linh hồn hoàn hảo dị ma tộc nhân, có lẽ ta lão Nguyên còn muốn có chút bận tâm, nhưng chỉ là khu chuyển kiếp tế đàn tiếp dẫn tới linh hồn, đối với ta lão Nguyên mà nói cũng là vật đại bổ, ngươi cái gì cũng không dùng quản, một mực nhìn tốt. Thật sao, Tần Trần đến bây giờ còn có một ít mộng bức, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, với lại đến bây giờ, hắn cũng không có phương pháp khác, không bằng đại náo một hồi cùng lắm, để cho lão Nguyên xuất thủ, để lộ liền để lộ. Nghĩ tới đây, Tần Trần tức khắc ngoan hạ tâm lai. Lão Nguyên, ngươi cứ việc ra tay đi. Ha ha, được đến. Ô ô ô, lão Nguyên vừa dứt lời, chuyển kiếp tế đàn đột nhiên âm khí đại thịnh, chỉ thấy từng đạo kinh khủng hắc sắc ma khí như là bị theo trong hư không tiếp dẫn đi ra, theo tế đàn kia trong đều bay vút ra. Kiệt kiệt kiệt, là nhân loại thân thể. Ha ha ha, đi qua huyết tinh tinh lọc nhân loại thân thể. Dữ tợn tiếng cười to vang lên, những thứ này hắc sắc ma khí huyễn hóa ra từng đạo dữ tợn dị ma tộc nhân khuôn mặt, chứng kiến trên sân mọi người loại võ đế sau, đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Những thứ này đến là cái gì? Húc Đông Thăng đám người tất cả đều vạn phần hoảng sợ muốn lui lại, nhưng ở này khí tức âm lãnh xuống, bọn họ ngay cả động đậy cũng không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những thứ này dữ tợn bóng người màu đen hướng bọn họ nhào tới. A, đáng chết Cơ gia. Đại trưởng lão, ta cũng là Cơ gia đệ tử, không muốn a, đáng ghét, Cơ gia quá ti tiện, xúc vật. Trong thạch thất vang lên thảm thiết gào thét tiếng, tất cả mọi người tuyệt vọng, cũng hiểu được bọn họ sắp đối mặt sự tình, đó chính là bị những thứ này bóng người màu đen cho đoạt xá. Góc truyện audio.com. Đồng thời, những thứ này giữ tợn cái bóng trong một cổ tối cường lực lượng cũng trước tiên để mắt tới Tần Trần. Kiệt kiệt kiệt, thân thể này tuy là tu vi thấp nhất nhưng thiên phú lại mạnh nhất, chính là bản ma quân. Đạo này kinh khủng dị ma tộc linh hồn cảm giác được Tần Trần huyết nhục khí tức sau, hưng phấn vạn phần, trước tiên nhằm phía Tần Trần, dọc đường, nguyên bản để mắt tới Tần Trần mấy cái dị ma tộc linh hồn đều tránh ra một con đường, thất lạc chuyển hướng. Dị ma tộc coi trọng nhất tôn ti đẳng cấp cường giả nhìn chúng đồ đạc nhỏ yếu người tự nhiên không dám tranh đoạt. Này một cổ lực lượng hết sức đáng sợ, rõ ràng là một tên ma quân cấp cường giả, đồng thời. Ít nhất là cùng vĩnh dạ, xích viêm một dạng trung vị ma quân, trong nháy mắt tiến nhập Tần Trần thân thể, âm lãnh lực lượng tràn ngập ra, trước tiên bọc lại Tần Trần đầu. Kiệt kiệt kiệt, rõ là ngoài ý muốn a, người này linh hồn lực lại cũng mạnh như thế, nuốt chừng sau, bản tọa tu vi tất nhiên có thể khôi phục không ít, trời cũng giúp ta. Tên này dị ma tộc ma quân mừng như điên không thôi, còn không chờ nó tiến hành đoạt xá. Vù vù Tần Trần đầu bầu trời, một viên kim sắc ký sinh hạt giống đột nhiên xuất hiện, ánh vàng rừng rực trong nháy mắt đem ma quân lực lượng linh hồn cho bao phủ tại trong. Ký sinh hạt giống, người này trong cơ thể tại sao có thể có kim sắc ký sinh hạt giống? Này dị ma tộc ma quân kinh hãi, vừa kinh vừa sợ, trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng định hướng ra Tần Trần đầu, mà đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng dưng theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lan tràn ra, tiến nhập Tần Trần thân thể. Là lão Nguyên xuất thủ. Nguyên thú chi khí trong nháy mắt đánh vào đạo kia kinh khủng dị ma tộc linh hồn trên. Nguyên thú lực, nơi nào đến nguyên thú lực, Dị ma tộc linh hồn đều nhanh dọa phát sợ, kêu thảm một tiếng, tức khắc bị vỡ ra, âm lãnh kia linh hồn chi lực trong nháy mắt bị lão Nguyên phóng xuất ra lực lượng thôn phệ, lôi kéo vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, nhưng là có một bộ phận linh hồn chi lực bị ký sinh hạt giống thôn phệ, sau đó hóa thành tinh thuần lực lượng linh hồn, chuyển lại đến Tần Trần trong đầu. Tần Trần chỉ cảm thấy đầu một trận không minh, giống như là muốn vũ hóa như phi tiên. Một tên dị ma trong tộc vị ma quân lực lượng linh hồn mạnh bao nhiêu? Mặc dù là lưu lại một phần nhỏ, cũng mạnh mẽ đáng sợ, đủ để cho Tần Trần lực lượng linh hồn đạt được thật lớn bổ dưỡng. Ha ha ha, thoải mái. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, lão Nguyên hưng phấn không thôi, nó đứng lên, vù vù, một cổ đáng sợ phía trên gấp 10 lần nguyên thú lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra, bao phủ ở cả tòa thạch thất. Không được, nguyên thú lực, nơi nào đến nguyên thú? Trong thạch thất vô số đang ở đoạt xá trên sân nhân tộc võ đế dị ma tộc linh hồn tất cả đều mặt lộ hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ trong nháy mắt đều hù dọa mộng. Sau một khắc những thứ này kinh khủng nguyên thú lực trong nháy mắt bao phủ ở bọn họ a, vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt để thạch thất, những thứ này lúc trước còn hưng phấn hơn vạn phần, diễu võ dương oai dị ma tộc linh hồn bị lão Nguyên đều hấp xả vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, trong khoảnh khắc bị lão Nguyên nuốt vào trong bụng, trở thành thân thể hắn trong tốt bổ. Góc truyện audio.com Đồng thời, cũng có một chút tinh thuần lực lượng linh hồn chuyển lại trở về tiến vào Tần Trần trong thân thể, lớn mạnh Tần Trần lực lượng linh hồn. Dù sao nơi này là Tần Trần dẫn nó đến, nó cũng hầu như không có thể ăn độc thực phải không? Ha ha tiểu tử, những thứ này coi như lão Nguyên cho ngươi tiền trà nước đi, còn có cô gái nhỏ này, là ngươi nữ nhân sao? Lão Nguyên cũng để cho nàng đại bổ một tí. Thậm chí ngay cả cơ như Nguyệt cũng nhận được không ít lực lượng linh hồn bổ dưỡng, những thứ này lực lượng linh hồn đều là bị lão Nguyên tinh luyện qua, để cho cơ như Nguyệt linh hồn khí thức trong nháy mắt nâng cao nhiều, thành bội tăng lên gấp bội. Ngay cả cơ Hồng Trần bởi vì ở đây, cũng nhận được không ít chỗ tốt lực lượng linh hồn. Ít nhất, nâng cao mấy lần, mà chuyển kiếp tế đàn dễ nhận thấy không biết bên ngoài chuyện phát sinh, quang mang đại thịnh, nó chỉ có thể cảm thụ trên sân có còn hay không thân thể bị đoạt xá, phát giác còn rất nhiều nhân tộc thân thể sau, tiếp tục tiếp dẫn từng tên một dị ma tộc linh hồn. Kết quả là từng tên một dị ma tộc cường giả linh hồn liên tục mà ra, mà vừa ra tới, liền bị lão Nguyên trực tiếp thôn phệ, lớn mạnh nó cùng Tần Trần đám người lực lượng. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, lão Nguyên đã thôn phệ. Ít nhất, mười mấy tên dị ma tộc cường giả linh hồn, với lại những linh hồn này vẫn còn ở liên tục không ngừng được mà tới. Khách chương.